Dạo này bận thi cử với chép bài. Bỏ bài full môn, nên đăng trễ mọi người ạ. Hết. Cách chương.